Xin kính chào quý vị và khán giả đang lắng nghe chương trình 2V Blog. Sau đây, tôi xin phép đọc một câu chuyện với chủ đề Người mẹ mù một bên mắt. Chuyện kể rằng, có một người con trai, từ bé mồ côi cha, lớn lên và trưởng thành trong sự bao bọc và tình yêu thương của mẹ. Suốt mấy chục năm trời, bà cực nhọc, ròng rã nuôi con. Nhưng suốt thời thơ ấu, cả khi lớn lên, lúc nào người con cũng ghét người mẹ. Không bao giờ giới thiệu cho ai gặp mẹ mình cả. Không cho mẹ đến trường vì sợ bạn bè trêu chọc, chế giễu mình. Và lý do đơn giản chỉ là bà mẹ bị mù một mắt. Ngày nọ, người mẹ nhớ người con quá, lên ghé qua trường thăm con. Người con thấy mẹ đến liền ra nói: "Tại sao bà lại đến đây? Bà đến đây làm gì? Bà làm tôi xấu hổ và ngượng ngùng với tất cả mọi người. Tôi thực sự ghét bà." Người mẹ buồn bã, đau đớn, nước mắt bà chảy ra một bên kia mắt, lặng lẽ nhìn đứa con trai rủ ra về. Ngày hôm sau, người con đến lớp, các bạn học cùng lớp la lên chế giễu: "Ôi mày ơi, kinh quá, nhìn mẹ mày xấu xí quá, ha ha." Cả lớp cười mỉa mai, chế giễu người con thậm tệ. Cậu ta khóc, khóc vì tủi nhục, khóc vì mẹ mình xấu xí đến kinh sợ. Lúc về nhà, người con nói với mẹ mình: Tôi muốn bà biến mất khỏi cuộc đời tôi. Tôi muốn bà không ở ngôi nhà này nữa. Bà làm tôi xấu hổ ghê gớm đấy. Bạn bè tôi chế giễu tôi, họ khinh thường tôi, họ ghê tởm bà hiểu không?" Bội bạc, đó là hai từ để dành cho những lời lẽ vô lương tâm của anh ta. Anh ta không hề để ý đến cảm xúc của mẹ, không thể hiểu hết được cái giá trị của tình thương. Và cũng đâu hiểu được sự thật ấy là cả một nỗi buồn, u uất mà suốt đời bà mẹ dám hy sinh, dám đối mặt để cho con mình hình hài như bây giờ. Anh ta trốn chạy, thoát khỏi căn nhà u ám đấy, bỏ mặc người mẹ già cô đơn, đau đớn. Bà nín thinh, bà không dám gọi một tiếng con để mong chờ anh ta quay lại. Bà chỉ biết giấu nỗi buồn qua những giọt nước mắt chảy ngược vào tim. Anh ta trưởng thành và bắt đầu một cuộc sống mới. Một cuộc sống khi không còn mẹ kề bên và chăm chút nữa. Và rồi, sau những tháng ngày miệt mài, cần mẫn bên đèn sách, anh ta đã giành được một suất học bổng du học bên Singapore. Anh ta chắc hẳn hạnh phúc lắm. Niềm vui đạt được nguyện vọng mà chính mình đặt ra. Sung sướng khi được đền đáp bởi những nỗ lực không ngừng. Anh ta đâu biết, bên cạnh niềm vui ấy, còn đâu đó những nỗi buồn đọng lại trong ký ức người mẹ. Đâu đó, những nỗi buồn thổn thức không thể cất lên thành tiếng. Năm năm sau, người con học thành tài, lập gia đình. Anh ta có vợ và có cả hai con đều giàu có, có một gia đình hạnh phúc và ấm cúng. Người con cũng gửi tiền về xây cho mẹ một ngôi nhà nhỏ và hàng tháng gửi chút tiền về cho mẹ. Người con tự nhủ, thế là mình đã làm tròn bổn phận của mình, là một người con có hiếu. Và giữa anh với mẹ có một giao ước. Anh ta không bao giờ muốn gặp bà mẹ, không bao giờ muốn thấy bà mẹ trên cõi đời này nữa. "Hãy tránh xa tôi ra." Và rồi một ngày, khi nỗi nhớ trong lòng bà mẹ cồn cào lên, dâng cao lên, bà không thể chịu đựng được nữa. Bà quyết định sang Singapore bằng được, để được nhìn thấy đứa cháu nội lớn lên như thế nào, để được một lần cuối trông thấy hình hài đứa con trai này giờ ra sao. chỉ một lần thôi, và cũng là lần cuối. Đứng trước cái cổng cao lớn và sang trọng nhà người con trai, bà thầm vui, thầm mỉm cười vì con mình giờ đây thành đạt và yên ấm đến thế nào. Trước cái cổng đồ sộ với những đường nét thiết kế tinh xảo và tuyệt đẹp ấy, người ta thấy một bà lão già nua, ốm yếu, bịt một bên mắt. Tay cầm chiếc nón lá với bộ quần áo đơn sơ, trông thật thảm thiết. Một sự đối lập hoàn toàn. Chợt, đứa cháu nhỏ chạy ra, theo một phản xạ tự nhiên khi có người lạ tới. Chưa kịp vui, chưa kịp hồ hởi và mừng rỡ, người mẹ đã phải kìm nén những giọt nước mắt mặn đắng. Khi đứa cháu khét lên và sợ hãi với hình dáng của bà, người con trai từ trong bước ra, ngạc nhiên và phần nào bực tức. Anh ta quát mắng: "Bà còn sang đây làm quái gì nữa? Bà đã làm tôi xấu hổ và tủi nhục đến thế nào rồi? Giờ bà không buông tha cho tôi, không để tôi có một cuộc sống bình yên nữa sao?" Thế đấy, đó là những gì bà chờ đợi và mong mỏi, thì giờ đây lại bị đối xử như vậy đấy. Bà ngoảnh lại, chào con và nhìn đứa cháu ngây thơ bé dại, lặng lẽ đi về, trong lòng không khỏi những nỗi đau xót. Bà bước đi, vẫn cứ bước, những bước chân lê thê dài vô định. Một hôm, người con nhận được thư gửi tới nhà, mời về họp lớp cũ tại Việt Nam. Anh ta phải nói dối vợ là đi công tác xa. Người mẹ biết tin con về họp lớp tại quê nhà, bà vui lắm, nhưng không dám gặp con. Bà sợ bị con hắt hủi, sợ cái ánh mắt tức giận ghê gớm ấy lại hiện bên trong. Trong suốt buổi họp lớp đó, có những người bạn thân hỏi han anh ta về gia đình và về mẹ, chợt những ký ức lại ùa về. Những yêu thương nào đâu đã vút bay theo năm tháng. Mẹ anh giờ ra sao? Mẹ anh như thế nào? Bà sống tốt hay bệnh tật gì không? Hàng tá những câu hỏi, những thắc mắc khiến anh không khỏi suy nghĩ. Và anh nhớ và có chút đau. Anh vội vã về thăm mẹ. Anh muốn được nhìn thấy mẹ. Muốn và có những cái muốn chẳng thể diễn tả thành lời. Nhưng nào ngờ khi chưa kịp nói ra những lời lòng thổn thức, chưa kịp ôm hôn mẹ lần cuối, mẹ anh đã qua đời, đã vĩnh viễn ra đi. Cầm trên tay lá thư những người hàng xóm còn giữ lại, họ cũng nghẹn ngào, họ nói: "Mẹ anh khi chết, tay vẫn nắm chặt tờ giấy và ghi rõ rành mạch, phải gửi con trai tôi." Đó cũng là lời trăn trối cuối cùng của mẹ dành cho anh. Con trai yêu, mẹ xin lỗi vì đã không đem đến cho con những tháng ngày bình yên thuở bé. Mẹ xin lỗi vì đã làm trò cười cho thiên hạ, khiến con lún sâu vào vòng quay của sự tủi nhục và đau đớn. Mẹ muốn lắm, muốn ra đi, muốn sống ở thế giới khác, để cho con khỏi lo phiền, khỏi bực tức khi mẹ còn trên cõi đời này nữa. Và giờ mẹ đã được toại nguyện. Con biết không, mẹ yêu con lắm, yêu nhiều. Mẹ có thể đánh đổi, có thể hy sinh đôi mắt của mình dành cho con, hy sinh cuộc sống của mẹ để cho con được thấy ánh sáng mặt trời. Con đã bị hỏng một bên mắt do vụ tai nạn hồi bé. Mẹ thật sự khóc rất nhiều. Khóc, khóc vì con tôi không mang hình hài nguyên vẹn như những đứa trẻ cùng lứa. Nhà mình nghèo lắm, mẹ không có đủ tiền chữa trị cho con. mẹ bán hết tất cả những đồ đạc trong nhà, làm mọi cách để bác sĩ thay mắt cho con. Mẹ chưa bao giờ cảm thấy hối hận, chưa bao giờ biết đau. Mẹ yêu con không thể nào kể xiết, và mẹ muốn đem lại cho con những gì tuyệt vời nhất mà mẹ có thể. Hy vọng khi mẹ rời xa con rồi, đừng xa lánh, đừng ruồng rẫy mẹ nữa. Con hãy sống tốt và chăm lo những đứa cháu nội nhé. Yêu con. Cầm trên tay lá thư, anh khóc. Đó là những giọt nước mắt thật sự. Nó không chứa đựng tủi nhục, không phải là vì lòng tự tôn như trước nữa, mà bằng cả con tim, bằng cả nỗi đau đớn, nỗi oán hận bản thân. Khi đã đối xử tệ bạc với mẹ, và chắc gì người mẹ của anh đã ra đi trong sự thanh thản mà bà hằng mong ước. Ra đi, nhưng chưa được nghe thấy tiếng con gọi. Ra đi, mà trong lòng nặng trĩu những uất ức. Ra đi mãi mãi. Sẽ chẳng có sự hồi sinh nào lần nữa. Sẽ chẳng có một ai thương yêu anh ta và dám đánh đổi tất cả để cho con một cuộc sống tốt đẹp sau này. Đôi mắt của anh cũng là đôi mắt của mẹ. Ánh sáng của anh cũng là bóng tối của mẹ. Trong khi anh được nhìn thấy cuộc sống mới, thì cũng là lúc anh mất đi tất cả. Mất rồi, sẽ chẳng bao giờ lấy lại được đâu. Vì vậy, hãy trân trọng những gì mà ta có, để rồi mất đi đừng bao giờ hối tiếc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.